Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 203, chương 203, cũng không có cái này phân đoạn nha. 10 giờ 08 phút, Hà Nhiên chính thức đang chủ trì người sâu chàng sau giới thiệu đăng chàng. 2 vạn người chàng trong quán nhất thời bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng thét tiếng hoan hô. Đây đại khái là mở màn đến nay, khán giả nhất phấn khởi một lần, trừ Hà Nhiên fan nhiều đường nhân duyên tốt bên ngoài, cũng bởi vì hắn quá ít tại công khai trường hợp diễn xuất. Đây là hắn đệ xuất đạo đến nay lần thứ 2 công khai diễn xuất. Lần đầu tiên là tại Create 99 trên vũ đài. Trong đó đã đặt nửa năm trái phải thời gian, muốn nghe hắn hiện trường hát một lần ca, quả thật không muốn rất khó khăn, bởi vì quá ít ra tới, khán giả nhìn thấy một lần mới có thể càng thêm hưng phấn kích động. Tình thiên nhạc đệm vang lên, hắn sở dĩ hát bài hát này, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là Đường Vãn Tình fan kêu trời nắng. Hà Nhiên mò xuống loa màn hình, đi theo âm nhạc chậm rãi hát ra tới. Chuyện xưa đóa hoa vàng, theo sinh ra năm đó liền bay. Kỳ thật tại ngày đầu tiên diễn tập thời điểm, hắn trạng thái xác thực không có đạt tới tốt nhất. Bởi vì cái này đoạn thời gian quay phim, hát đối ca đúng là có một chút sơ sẩy. Bất quá nhặt lên tới nghiêm túc luyện mấy ngày, trạng thái không sai biệt lắm liền trở lại. Rốt cuộc phương diện này thiên phú xác thực tốt, vài năm thanh nhạc kiến thức cơ bản cũng 10 phần vững chắc. Bất quá cảm giác chính mình ngón giọng trạng thái tốt nhất thời điểm vẫn là tại phát ra tờ thứ nhất album lúc ấy. Nếu như lúc đó chính là 95 phân, hiện tại có thể là 93 phân. Thứ này lại muốn thường xuyên luyện, bằng không liền sẽ lấy mắt thường nhìn không đến tốc độ chậm rãi lùi bước. Tuy rằng lùi bước nhưng vẫn là có thể thắng được rất nhiều ca sĩ. Hà Nhiên một bên hát bên đi đến sân khấu phần cuối. Đó là một cái trên đại thể hiện lên một chữ loại sân khấu. Ước chừng 5 mét rộng, 30 mét lớn lên, xuyên thẳng vào bên trong chàng người xem khu vực. Sân khấu hai bên vây quanh đều là người xem, cơ hồ là không khoảng cách tiếp xúc. Không giống buổi hòa nhạc như vậy, hàng phía trước người xem cách sân khấu cũng có một đoạn khoảng cách. Như vậy bố trí tốt chỗ vâng, nhường hiện trường bầu không khí hiển lộ càng náo nhiệt. Người xem ngay tại trước mặt người huy vũ thét lên. Nào đó trong nháy mắt, Hà Nhiên chợt thấy Tô Thu Nhân. Nàng ngay tại hàng thứ 2 vị trí đứng đấy hoan hô. Cùng nàng ca ca Tô Đông Dục một chỗ. Thấy được Hà Nhiên phát hiện nàng, Tô Thu Nhân lập tức kích động vung này hôn gió ra ngoài. Lúng túng một màn xuất hiện, Hà Nhiên trong nháy mắt này quên phía dưới một câu ca từ. Vì vậy lập tức đem microphone duỗi ra, giả bộ như nhường mọi người hợp sướng ý tứ. Thật vất vả lại có thể nhiều hơn nữa yêu một ngày. Nhưng mà chuyện xưa cuối cùng, người thật giống như vẫn là nói tạm biệt. Người xem xác thực rất new phê, trực tiếp liền cho hắn tiếp lên tới. Điều này cũng mặt bên nói rõ, bài hát này truyền sướng độ rất cao, coi như không phải hắn fan người, rất nhiều cũng sẽ hát. Hà Nhiên biểu thị rất hài lòng, hướng mọi người dựng thẳng căn ngón tay cái, phát sóng trực tiếp mưa đạn bắt đầu sung sướng độc miệng. Ha ha, ta nghiêm trọng hoài nghi Nhiên ca chính là quên từ âm hiểm. Bất quá hắn biểu tình giống như thật muốn nhường mọi người hợp sướng giống nhau. Ha ha, có sao nói vậy, Nhiên ca hành động quả thật có tiến bộ nha. Liếm bình liếm bình liếm bình. Tình thiên hát xong sau, cây lúa hương khúc nhạc dạo liền vang lên. Cái này 3 bài hát đều là không có khe hở nối tiếp. Bởi vì tình thiên, chuyện ngoài ý muốn, cho nên Hà Nhiên ở phía sau 2 bài hát. Cũng chia cho người xem hát một đoạn điệp khúc, thẳng đến đem người từng là thiếu niên hát xong sau, cùng với chàng trong quán từng đợt tiếp theo từng đợt tiếng hoan hô. Người chủ trì mới đi lên, Hà Nhiên, người cái này hát, có phải hay không mang theo CD tới nha? Người chủ trì cười nói, ta như thế nào cảm giác như là nghe lại đĩa nhạc. Hà Nhiên cười lắc đầu, đừng nói như vậy, ta rất khó đỉnh, ha ha ha ha. Người xem một hồi tiếng cười to, vừa vặn người nhường khán giả hợp sướng. Thế nhưng mà chúng ta phía trước tập luyện thời điểm, cũng không có cái này phân đoạn nha. Người chủ trì nghi ngờ nói, đây là người nhất thời cao hứng sao? Quên từ, quên từ. Khán giả lập tức cười gào lên. Ếch, Hà Nhiên biểu thị rất khó tiếp. Tập luyện thời điểm ngươi cũng không hỏi qua ta vấn đề này à. Ha ha ha ha ha ha. Tô Thu Nhân cũng đi theo cái này hai vạn người cười đến không ngậm miệng được. Không nghĩ tới chính mình đem hắn làm quên từ. Cái kia hôn gió điện lực có như vậy lớn sao? Loại này thịt nguội nghi thức buổi hòa nhạc. Quả thật rất ít có người người xem nhường hợp sướng phân đoạn. Bởi vì chàng trong quán người xem rất hỗn tạp. Mỗi cái gia fan đều có. Nhiều như vậy minh tinh một phần lưu. Mỗi gia fan cũng rất ít. Hơn nữa fan đều tại trên khán đài khu vực. Khoảng cách sân khấu qua xa. Thu không được thanh âm. Cũng chống đỡ không dậy nổi hợp sướng. Mà sân khấu bên cạnh cùng bên trong chàng người xem. Cũng không phải đi theo đám fan hâm mộ tới. Đều là tán nhân. Cho nên muốn đại hợp sướng. Dựa vào không fan. Chỉ có thể dựa vào người qua đường chống đỡ. Lúc này tương đối dễ dàng xuất hiện người qua đường tiếp không hơn ca lúng túng tình cảnh. May mà Hà Nhiên ca truyền sướng độ rất cao. Lúc này mới đứng vững. Đợi người xem cười xong. Hà Nhiên mới giải thích nói. Vừa vặn ca khúc thứ nhất thời điểm đúng là quên từ. Ta lúc ấy đi học lấy tiền bối đem lời ống duỗi ra. May mà mọi người rất cho ta mặt mũi. Người học chính là cái nào tiền bối nha. Hà Nhiên mắt nhìn người chủ trì. Lại nhìn xem người xem. Biểu tình rất xoắn xuýt. Cái này vấn đề trả lời. Không phải là trực tiếp một chút tên cái nào đó ca sĩ ca hát quên từ sao. Tại loại trường hợp này. Làm như vậy khẳng định không tốt. Ha ha ha ha. Tại khán giả lại một hồi trong tiếng cười. Hà Nhiên trả lời, cùng đường vãn tình học, người chủ trì cười, ta xem ngươi bây giờ liền dám khi dễ nàng nha. Ha ha ha ha ha, đúng lúc này, người chủ trì đột nhiên mò xuống loa màn hình. A, cái gì? Vãn tình tức giận không hát, bây giờ đang ở thu thập hành lý muốn đi, trừ phi Hà Nhiên lại đến một đầu. Người xem lại một lần bị chọc cho cười ha ha. Hết Hà Nhiên, ngươi xem xử lý đi. Người chủ trì vẻ mặt ngưng trọng mà nói. Ta đây liền lại hát một đầu đi. Hiện trường tiếng hoan hô lại một lần sóng sau cao hơn sóng trước. Bị gió thổi qua mùa hè. Một đầu ca khúc mới hy vọng mọi người ưa thích. Hà Nhiên vừa nói vừa đi đến sân khấu phần cuối. À, rốt cuộc có ca khúc mới nha. Phía trước đều không có tin tức. Đây cũng quá kinh hỉ đi. Ngoặc kép, đang xem phát sóng trực tiếp thi Tinh Văn lập tức đem bài hát này thượng truyền. Bài hát này tìm tòi lượng lập tức khẳng định liền bạo tạc. Hà Nhiên lại mò xuống loa màn hình. Đây là hắn thói quen. Diễn xuất phía trước chung quy xác nhận chỉnh lý một cái loa màn hình. Còn nhớ rõ ngày hôm qua cái mùa hè gió nhẹ thổi qua trong nháy mắt. Tựa hồ thổi lật hết thảy chỉ còn tịch mịch chịu lắng đọng. Hát xong đoạn này, Hà Nhiên liền quay về phía dưới. Hiện giờ gió như trước tại thổi. Đường vãn tình âm thanh thiên nhiên một loại thanh âm truyền ra. Một bó đèn tự quang cũng đánh vào sân khấu trung ương trên người nàng. Ngao, rốt cuộc hợp thể phát ra ca. Chàng trong quán tiếng hoan hô lại một lần nữa phá tan tầng mây. Trong lúc nhất thời căn bản đều nghe không rõ đường vãn tình thanh âm cùng nhạc đệm. Cái này thời điểm liền thể hiện đến loa màn hình tầm quan trọng. Hiện trường tiếng hoan hô quá hỗn tạp quá loạn. Loa màn hình là có thể rõ ràng mà đem nhạc đệm đưa đến ca sĩ trong lỗ tai. Cũng sẽ không có tràng quán quá lớn tạo thành nhạc đệm tiếng vang trì hoãn. Rất tức thời, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.